Niệm thần một bộ hắc sắc trường quần càng nhanh hơn. Trường kiếm huy động. Kiếm quang dữ dội gào thét mà ra. Đánh tới hướng năng lượng kia. Hai cái chạm nhau. Năng lượng giống như áp long trong thời gian vô cùng ngắn liền bị xé rách. Nhưng Vân Đông Lưu cũng không phải là người trẻ tuổi lúc trước bị giết kia có thể so san được. Kiếm quang bạo dũng mà ra cũng là trong cùng một lúc tiêu tán vô tung vô ảnh. Vân Đông Lưu. Hoàng Vũ gầm lên. Chuyện tình lôi đài của Hoàng gia ta còn không cần tới ngươi xen vào. Chẳng trách Hoàng Vũ tức giận. Nếu như nữ tử áo đen che mặt kia bị thương. Mặc dù là Vân Đông Lưu làm cũng sẽ bị cho rằng là ý tứ của Hoàng Vũ nàng. Chuyện ra ngoài. Truyền nhân của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu vì trốn tránh đánh cuộc thế nhưng dùng thủ đoạn hèn hạ. Cái này. Chương 795. Vân Đông Lưu. 2. Vân Đông Lưu không thèm để ý chút nào mà phất phất tay. Nhìn nữ tử áo đen che mặt cách đó không xa. Âm nhu cười nói. Lúc này ngươi rời đi thôi, có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không. Nếu không thì như thế nào? Ánh mắt của Vân Đông Lưu nhất thời lạnh lẽo lại. Nhưng chợt sắc mặt của hắn đột nhiên đọng lại. Bởi vì đạo thanh âm kia cũng không phải là xuất phát từ nữ tử đối diện hắn. Mà lúc này ở phái sau hắn có một đạo kình phong cuồng bạo phô thiên cách địa mà tịch quyển tới. Đồng thời sát cơ băng hàn thấu xương kia cũng là đem hắn bao phủ vào. Đánh lén ở sau lưng mà đến. Tốc độ nhanh như vậy. Vân Đông Lưu chỉ có thể thân hình bạo xạ về phía trước. Lòng bàn chân đạp lên mặt đất lướt lên thiên không. Người công kích hắn lại là không buông tha. Thân như ruột mị trong khoảnh khắc liền đuổi theo mà lên. Thanh âm long ngâm vang lên khắp bầu trời. Vô số nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, dơ, dơ, quy, quy, e. Nhìn thấy, giữa không trung kia phảng phất chân long hóa hình mà ra. Không gian chung quanh đều là bị bao phủ vào làm cho Vân Đông Lưu không thể tránh khỏi. Muốn chết, Vân Đông Lưu tức giận. Có lẽ hắn ở trong nhiều năm như vậy bị người mạc xanh kỳ diệu làm thành cái bộ dáng này. Thật sự là tức giận chưa từng có phát sinh qua. Lúc tức giận, han hơi chuyển một cái. Nghênh đón một đầu chân long kia. Khí thế dữ dội tuôn ra. Huyền khí bàng bạc từ giữa không trung hóa hình. Oanh, một thanh thiết chùy khổng lồ từ trong huyền khí này hóa hình mà ra. Thiết chùy đen nhánh vô cùng. Toàn thân hiện đầy từng đạo đường vân. Trong đường vân xen lẫn một cỗ khí tức huyền diệu. Vừa nhìn liền không phải là phàm vật rồi. Dưới một sát na. Thiết chùy phá không lướt đi. Mang theo khí thế muốn đập nát phương thiên địa này. Nặng nề đánh tới đầu chân long kia. Một thoáng đụng vào nhau. Thiên địa vì đó mà chấn động. Kèm theo rung động của năng lượng tịch quyển ra ngoài. Từng đạo mơ hồ trong nháy mắt bắn khắp cả vùng đất. Khiến cho vô số người ở tại chỗ đều không cách nào thấy rõ. Bồng. Trong thanh âm trầm muộn. Chân long từ giữa không trung biến mất. Mà chuôi thiết chùy đen nhánh kia cũng là bắn ngược lại. Lướt trở về trong tay Vân Đông Lưu. Hai đạo thân ảnh chợt từ trong trạng thái mơ hồ chậm rãi xuất hiện. Ánh mắt của mọi người đều là căng thẳng. Hai người đều không bị thương. Nhưng thoạt nhìn Vân Đông Lưu thật giống như phải càng thêm chật vật một chút. Lúc chuôi thiết chùy này bắn ngược trở lại sinh sôi đem hắn bước lui mấy bước. Đối diện hắn là một người trẻ tuổi mặc áo bào xanh. Tuổi qua hắn nhìn qua so sánh với Vân Đông Lưu lại nhỏ hơn hai áp tuổi. Hai tay chắp sau lưng. Khí định thần nhàn. Phảng phất như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua. Dám đánh lén bổn công tử, tiểu tử, ngươi chán sống rồi. Vẻ tức giận trực tiếp từ trong hai mắt của Vân Đông Lưu bắn tán loạn ra. Trước mắt bao người bị bức lui. hơn nữa còn là bị một thanh niên còn nhỏ tuổi hơn mình một chút bước lui. Mặt mũi này hắn thật sự kéo không xuống. Dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân. Ngươi làm cái gì thì ta chỉ làm lại cách đó. Mà thôi. Thần giả thản nhiên nói. Vân Đông Lưu này trưởng thành cực kỳ anh tuấn. Nhưng lông mày lá liễu. Một đôi mắt phượng. Toàn thân thấu ra khí tức âm nhu. Nếu như là mặc trang phục nữ nhân nhất định sẽ để cho người ta cho hắn là nữ tử. Yêu công tử cũng là danh phù kỳ thực. Đông đảo người nghe vậy nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, thì ra người trẻ tuổi kia là đồng bạn của nữ tử áo đen che mặt này. Không biết hai người này đến tột cùng là đệ tử của phương thế lực nào. Thoạt nhìn đều là trẻ tuổi như thế. Nhưng một thân tu vi cũng là cao sâu như vậy. Lúc nào ở trong đi giới Bắc vực xuất hiện một đôi như thế. Bắc vực tuy lớn, nhưng tại chàng cũng không thiếu người của một ít thế lực nhất lưu. Người trẻ tuổi này cùng nữ tử che mặt áo đen kia, bọn họ là một chút ấn tượng cũng không có. Dưới đài cao, chân mày của tôn vĩ kia cũng là cau lại. Nghĩ thầm, bên người nàng lúc nào lại xuất hiện người trẻ tuổi này. Nguyên lai là cũng muốn biểu hiện, muốn ở trước mặt mỹ nhân bày ra một chút. Bất quá tiểu tử, bộ dạng của tiện nhân kia ngươi thấy qua chưa? Đừng cho rằng là muốn giúp mỹ nhân xả giận, đến cuối cùng ngược lại là giúp một người vô cùng xấu. Vân Đông Lưu âm hiểm mà cười cười, trong thanh âm đột nhiên tràn đầy sát ý vô tận. Nếu dám đứng ra, nói vậy đã làm tốt chuẩn bị cái chết rồi chứ. Mi tâm của thần giả hơi lạnh lại, lạnh nhạt nói. Cái gọi là tứ đại công tử thanh danh hiển hách, thì ra cũng bất quá là hạng người vô sỉ cuồng vọng. Vì bằng hữu kia, ngươi muốn mắng thì cứ mắng, nhưng mắng Vân Đông Lưu là được rồi, ta cùng hắn nhưng không giống nhau. Dưới đài cao, Liễu Hàn Nguyệt cất cao giọng nói. Phương Uyên Thước cùng Tôn Vĩ mặc dù chưa nói gì nhưng ý tứ biểu đạt ra trên khuôn mặt kia cũng là như vậy. Ánh mắt của Vân Đông Lưu biến đổi một chút nhưng không nói gì. Hắn có thể ở trước mặt thần giả cùng niệm thần không kiêng nể gì. Đó là bởi vì hai người này tuy xuất sắc nhưng là người xa lạ. Cho dù sau lưng có cái bối cảnh gì, ở trong Tinh Vân Thành này hắn có tự tin. Ba người khác nhưng cũng không phải là một mình hắn có thể không nhìn. Thần giả cười nhạt, chợt nhìn về phía dưới đài cao hỏi. Hoàng cô nương, ngươi hôm nay cũng là nhân vật chính của lôi đài này đúng không? Không sai. Mặc dù không rõ ràng lắm hỏi cái này là có ý gì. Hoàng Vũ vẫn là đáp như vậy. Vốn cũng không có gì cần phải giấu riêng. Chỉ bất quá ngưng trọng ở trong thần sắc của nàng càng thêm vài phần. Vậy thì tốt. Thần dạ gật đầu, nụ cười trở nên vô cùng chói sáng. Vân Đông Lưu. Nơi này là lôi đài tỷ võ chiêu thân. Bất kỳ một người nào cũng có thể tới khiêu chiến. Nếu như ngươi đắt lên đây. Như vậy liền bắt đầu luôn đi. Ngươi thích là Hoàng Vũ cô nương. Ha ha. Rất không đúng lúc. Ta cũng muốn cùng Hoàng Vũ cô nương thân cận một chút. Trận đầu này liền do chúng ta mở màn liền tốt rồi. Ngươi cũng có ý tứ này, bổn công tử sao lại cự tuyệt ngươi? Vân Đông Lưu lạnh lùng nói. Rất tốt. Nhưng quy tắc này ta muốn đổi một chút. Thần giả thản nhiên nói. Vân Đông Lưu, bất luận thắng bại chỉ vì sinh tử, như thế nào? Bất luận thắng bại chỉ vì sinh tử. Trong bình thản có cỗ sát ý uẩn hàm kia bén nhọn giống như đao phong. Nghe vào trong tai mỗi người đều có loại cảm gai đau đớn. Trên đài cao, mỹ mâu của niệm thần nhẹ nháy. Hắn làm như vậy là vì mình sao? Hắn chính là người như vậy. Người đối với hắn tốt, hắn liền tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào có bất kỳ bất kính gì. Chỉ sợ người bất kính vô cùng cường đại, hắn cũng sẽ không lùi lại một bước. Trong lòng niệm thần nhưng ở lúc này bắt đầu chua xót,

cỗ khí tức không phải là hàn băng kia của nàng con phải băng lãnh hơn vô số lần bỗng nhiên dữ dội tuôn ra. Rồi sau đó cuồng phong gào thét. Khí tức băng lãnh bàng bạc giống như thiết truy vô kiên bất tồi lập tức hướng kiếm quang tật tốc vọt tới. Vừa chạm một cái, thiết truy chợt muốn nổ tung lên. Rõ ràng khí tức băng lãnh phát ra ở trong đó chẳng những là đống băng không gian chung quanh. Ngay cả kiếm quang lăng lệ kia cũng là bị ngạnh sinh sinh đóng băng xuống. Cũng đã là không thể đi tới nửa phần. Hoàng Vũ, hành động này của ngươi có đại biểu ngươi tiếp nhận đánh cuộc của ta hay không? Niệm thần cười nói. Lông mày của Hoàng Vũ khẽ giãn ra. Tựa hồ bởi vì khí tức thi triển ra hết cũng ảnh hưởng tới tính tình của nàng. Thanh âm kia nghe đến cũng là rất băng lãnh. Ngươi bức người như thế, nếu như ta không ứng chiến chẳng lẽ không phải để cho mọi người nơi này cho là ta sợ ngươi sao? Ta đặt lên một người, hoàng gia cũng ném lên, nhưng tam thiên thanh huyến lưu cũng là ném không được. Nghe vậy, niệm thần lắc đầu, khẽ mỉm cười nói. Hoàng Vũ, ngươi đủ thông minh, nhưng không đủ đại khí. Nếu như ta kiêng kỵ tam thiên thanh huyến lưu thì như thế nào lại tới ngăn cản ngươi? Như thế, Hoàng Vũ thở nhẹ một hơi, nói, chiến bồng. Ở lúc thanh âm của Hoàng Vũ vừa dứt, không gian bị đóng băng giữa hai người đột nhiên nổ tung lên. Kiếm quang còn chưa từng biến mất giống như là dao long xuất hải. Thẳng tắp bạo xạ mà ra. Theo Hoàng Vũ thay đổi bộ dáng, màu sắc trong mỹ mâu kia của nàng cũng là lặng lẽ mà biến. Mắt nhìn kiếm quang lần nữa bắn tới, nàng cũng là đều không nhúc nhích, vẫn tùy kiếm quang mà tới. Bất quá khi kiếm quang tới cách nàng ba thước liền tự động vỡ vụn ra, biến mất vô tung vô ảnh. Mi tâm của niệm thần ngưng trọng một chút. Khoảng cách phương viên ba thước, đó là cấm địa thuộc về Hoàng Vũ. Nói cách khác, nếu muốn đánh bại Hoàng Vũ, đầu tiên liền phải phá vỡ cấm địa của nàng. Nếu không ở dưới phòng ngự có chút khó tin này, thua sẽ chỉ là chính mình. Võ giả bình thường, tu vi tương tự như các nàng, huyền khí tự động hộ thân, nguy cơ mà tới, trong phản ứng của bản năng, huyền khí có thể hiện lên hóa thành bình chướng. Nhưng mà cái bình chướng này chỉ có thể bao trùm một người mà thôi, nhưng Hoàng Vũ có thể làm được phạm vi ba thước. Thiên phú tu luyện của nàng cộng thêm thủ đoạn này khó trách có thể được tam thiên thanh huyễn lưu nhìn chúng. Nhị nữ sằng co trên đài cao, một lúc sau liền rất nhanh hấp dẫn một nhóm người nhìn chăm chú. So sánh với hai người trên bầu trời, Hoàng Vũ cùng nữ tử áo đen che mặt kia đồng dạng không kém. Hơn nữa là Hoàng Vũ, không đề cập tới thân phận tam thiên thanh huyến lưu của nàng. Những năm gần đây thanh danh của nàng không ở dưới tứ đại công tử chút nào. Hơn nữa các nàng là nữ tử, quá trình đại chiến thoạt nhìn sẽ càng thêm đắt mắt một chút. Còn có một điểm, mọi người rất muốn từ trong đại chiến của hai người nhìn ra được. Nữ tử áo đen che mặt ra đến tột cùng là có bối cảnh như thế nào. Phải biết rằng ở trên địa giới Bắc Vực, người hoặc thế lực có thể khiêu khích tam thiên thanh huyến lưu sẽ không vượt quá số lượng một bàn tay. Mọi người đối với niệm thần có hiếu kỳ càng sâu. Cả Tinh Vân Thành là một mảnh yên tĩnh đến cực hạn. Trừ bốn người đang rằng co kia, những người khác đều là ngừng hô hấp. Sợ là quấy rầy đến đại chiến của bọn hắn. Vù vù. Ở thời khắc này đột nhiên trong thiên địa nổi lên một trận so. Liền ở lúc trận co kia thổi tới không gian của bốn người rằng co phảng phất giống như là dẫn bạo tạc đạn. Trên không trung, ánh mắt của thần giả cùng Vân Đông Lưu cơ hồ là tỏng nháy mắt hiện lên lăng lệ cực đoan. Rồi sau đó hai người thân hình vừa động, cùng lúc dữ dội lướt ra. Chỉ thấy được hai cỗ huyền khí hùng hồn hóa thành hai cỗ hồng lưu bàng bạc gào thét qua thiên không, sau đó ở trong không gian kia không chút khách khí hung hăng đánh sâu vào. Thình thịch. kinh lôi vang dội. Cuồng phong do huyền khí trùng kích tạo thành lập tức tàn sát bừa bãi mà ra. Loại lực đạo trùng kích cường thịnh kia đem một phiến không gian này cũng là một thoáng về sau biến thành mơ hồ. Loại trùng kích bậc này dựa vào hoàn toàn chính là trình độ hùng hồn của huyền khí chính mình, không có một chút may mắn nào. Vì vậy ở trong trùng kích kia, huyền khí hồng lưu hơi mang theo vẻ hắc sắc kia rõ ràng cho thấy rơi vào hạ phong. Thực lực mà Vân Đông Lưu giờ khắc này bày ra đã không chỉ là cảnh giới lực huyền lục trọng. Mà cho dù còn ở cảnh giới lực huyền lục trọng, tu vi cũng so với thần giả cao hơn một tầng. Nhìn thấy huyền khí hồng lưu đem đối phương gắt gao áp chế, rét lạnh trong ánh mắt của Vân Đông Lưu càng nồng đậm. Tiểu tử, nhìn minh bạch chưa? Giữa ta và ngươi có chênh lệch căn bản nhất. Có lẽ thủ đoạn của ngươi rất mạnh, có thể đem cái chênh lệch này bù lại. Chỉ tiếc thủ đoạn của bổn công tử đồng dạng cũng rất mạnh. Đại chi nét cũng vừa mới bắt đầu, ngươi đắc ý cái gì? Cái gọi là yêu công tử nguyên lai là người nông cạn như vậy. Thật không biết người ban đầu bình chọn ngươi có phải là mắt bị mù hay không. Bàn về độ hùng hậu của huyền khí, thần giả đúng là không bằng Vân Đông Lưu. Nhưng nếu như hắn liền nghĩ dựa vào cái này mà nghiền áp, vậy thì si tâm vọng tưởng. Tiểu tử, cứ việc mạnh miệng, bổn công tử sẽ đem răng của ngươi đều nhổ hết. Bàn tay của Vân Đông Lưu chợt nắm chặt. Chỉ thấy được huyền khí hồng lưu bàng bạc mạnh mẽ tịch quyển mà ra. Cư nhiên hóa thành một đạo vòng xoáy huyền khí lớn nhỏ ước chừng trăm trượng. Đem vị trí của thần giả toàn bộ vây quanh. Ở trong vòng xoáy huyền khí khổng lồ kia, liền là một cỗ huyền khí hồng lưu mang theo hắc sắc của thần giả chiếm cứ. Chỉ bất quá bây giờ nhìn tới so sánh với vòng xoáy huyền khí này, hắc sắc hồng lưu không thể nghi ngờ là lộ ra vẻ yếu nhược hơn rất nhiều. Nghiền nát hắn cho bổn công tử. Nhìn thần giả ở trong vòng vây của vòng xoáy huyền khí, khuôn mặt Vân Đông Lưu đột nhiên dữ tợn. Hàn mang kia trong mắt chợt lóe. Bàn tay ở trong không gian nặng nề nắm chặt. Nhất thời thanh âm trầm thấp vang rồi. Chỉ thấy được một phương vòng xoáy huyền khí kia của hắn liền là xoay tròn ở tốc độ cao. Một cỗ lực đè ép cường hãn cực đoan hung hăng đối với hắc sắc hồng lưu ở bên trong kia tịch quyển mà đi. Chương 798. Đại chiến yêu công tử. Hắn muốn ở trong thời gian ngắn nhất đánh bại thần giả. Hơn nữa đem thần giả kích sát. Nếu không như thế không đủ để xả lửa giận trong lòng của hắn. Hôm nay đã là hai lần ở trước mắt bao người, hắn bị tiểu tử kia ép thành bộ dáng chật vật. Vân Đông Lưu hắn càng muốn để cho người ta biết. Danh liệt một trong tứ đại công tử cho dù cuồng vọng lớn lối, hắn cũng có cái tư cách này. Oanh! Vòng xoáy huyền khí khổng lồ xen lẫn quyết tâm tất sát của Vân Đông Lưu tản mát ra lực phá hoại kinh người. Sau đó hung hăng oanh kích ở trên hắc sắc huyền khí hồng lưu kia. Nhất thời làm cho không gian phát ra từng tiếng ông ông vang lên. Xong, liền ở dưới hung mãnh đụng vào nhau. Vân Đông Lưu cũng không nhìn thấy hồng lưu mang theo hắc sắc lúc này hỏng đi giống như hắn suy nghĩ. Ngược lại giống như là một dũng sĩ chân chính càng đánh càng hăng. Vô luận là vòng xoáy huyền khí khổng lồ đụng vào như thế nào, hắc sắc hồng lưu ở trong đung đưa thủy chung là chưa từng tan rã ra. Mà ngược lại hắc sắc dược gì kia giống như giòi trong xương, gắt gao quấn lên vòng xoáy huyền khí khổng lồ kia. Mà mỗi khi bị hắc sắc dược gì quấn lên, tu vi như ba người Liễu Hàn Nguyệt liền là có thể rõ ràng cảm ứng được. Vòng xoáy huyền khí của Vân Đông Lưu ít nhiều gì đều sẽ bị cắn nuốt từng điểm. Đây, cho dù ba đại công tử Liễu Hàn Nguyệt cũng là bất phàm. Cảm ứng được một màn này cũng có cảm giác khiếp sợ. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần hắc sắc hồng lưu kia không bị đánh tan. Như vậy có phải là khi hắc sắc dược gì kia không ngừng cắn nuốt tới trình độ nhất định,

Khí tức sắc bén điên cuồng tịch quyển đem không gian chung quanh cắt thành vô số khối khu vực mơ hồ. Một phiến không khí của thiên không kia cũng là vào lúc này bị chấn đến tản mát ra. Phảng phất là tạo thành một dải đất chân không. Ở trong hỗn loạn này chỉ chốc lát sau, bạch quang cùng hắc mang ở trong một lúc hóa thành điểm sáng đầy trời từ từ tiêu tán. Sau đó hai đạo thân ảnh rút lui ra xa, lướt qua không gian. Riêng mình trọn vẹn rút lui ra ngoài gần trăm thước mới có thể đem thân thể ổn định lại. Dưới tình huống này lại vẫn chỉ là kết quả ngang tay. Vô số thanh âm hoa nhiên lặng lẽ vang lên. Thời điểm bọn họ lần nữa nhìn về phía thanh bào thanh niên đã không cảm thấy hắn sẽ thua bởi Vân Đông Lưu. Dưới đài cao, ánh mắt của Tam công tử Liễu Hàn Nguyệt bỗng dưng co rút lại. Vân Đông Lưu trước mắt coi như đã là toàn lực ứng phó, vẫn như trước không có đánh bại đối thủ. Ở trong tưởng tượng của bọn hắn, công kích mơ u vinh quy quy y vừa rồi ít nhất là có thể để cho thanh bào thanh niên kia chịu một chút thương tích. Vân Đông Lưu không có làm được, vậy liền cho thấy ngay cả là ba người bọn họ cũng chưa chắc có thể làm được. Chương 799 Hóa yêu 1. Tuy lá bài tẩy chân chính của Vân Đông Lưu đều chưa xuất hiện, nhưng ai có thể bảo đảm thanh bào thanh niên kia cũng đã là hiển lộ ra tất cả lá bài tẩy rồi. Chiến đấu như vậy, Tam công tử Liễu Hàn Nguyệt đã là không cách nào xác định được kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Nghĩ tới đây, ba người liếc nhau một cái, đều là phát ra một tiếng cười khổ. Nếu như Vân Đông Lưu thua, vậy cũng ý nghĩa bốn cái gọi là công tử này đã thua bởi thanh niên xa lạ kia. Bắc vực Nam bộ tứ đại công tử tự nhiên có ngạo khí của riêng mình, nhưng không thừa nhận cũng không được. Thực lực của bốn người bọn họ cho tới bây giờ là sấp xỉ, không có người nào có thể tăng thêm một bậc. Điểm sáng đầy trời tiêu tán, Vân Đông Lưu lăng không mà đứng. Ánh mắt băng hàn tập trung vào đạo thanh sắc thân ảnh ở giữa không trung xa xa kia. Năng lượng huyền khí trong lòng bàn tay giống như phong bạo tịch quyển mà ra. Hắn cũng không nghĩ tới đối thủ này lại khó dây dưa như thế. Bất quá cũng vẹn vẹn là khó dây dưa mà thôi. Nếu như hôm nay không cách nào đem đối thủ đánh bại, thanh danh của Vân Đông Lưu hắn từ đây chẳng những biến thành chê cười, hắn càng không có tư cách đi nhận lấy được thứ mà hắn thập phần mong muốn. Vì người ở trong lòng kia, hôm nay cho dù chết cũng thề phải đem người trẻ tuổi xa lạ này chém giết ở chỗ này. Quyết tâm ở trong lòng chậm rãi khởi động. Vẻ mặt của Vân Đông Lưu càng thêm dữ tợn. Cùng lúc đó một cỗ ba động không tầm thường lặng lẽ nhạo nhạo ở trong thiên địa này. Trên người Vân Đông Lưu, từng đạo ba động không tầm thường lặng lẽ tản mát mà ra. Chỉ là trong chốc lát lấy hắn làm trung tâm, ở bên trong phương viên trăm thước đều là bị cỗ ba động này bao phủ. Tiểu tử, ngươi thật sự là muốn tìm cái chết à? Ba động lưu chuyển, thanh âm của Vân Đông Lưu cũng là biến thành cực kỳ trầm thấp. Nhưng cố sát ý này trở nên càng thêm nồng đậm. Nghe vậy thần giả cười nhạt một tiếng. Nếu như ngươi có thể làm được, ta kỳ thật là sẽ không để ý, chỉ sợ đến cuối cùng ngươi sẽ thất vọng. Kiệt kiệt! Vân Đông Lưu lớn tiếng cười quái dị. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết. Xuất hiện hôm nay của ngươi là ở thời điểm ngươi chết đều sẽ hối hận. Chân mày của thần dạ đột nhiên cau lại. Ngược lại không phải là bởi vì lời nói uy hiếp của Vân Đông Lưu, mà là phía dưới đồng dạng có từng đợt ba động năng lượng kinh người tịch quyển mà đến. Kiếm quang gào thét, lạnh lẽo bức nhân. Mắt thường cũng là có thể thấy được phương đài cao kia hiện tại đã là bị hủy diệt hoàn toàn. Thần giả không tin niệm thần sẽ bại bởi Hoàng Vũ. Nhưng đại chiến rằng co, kết cuộc cuối cùng cho dù niệm thần thắng nhất định cũng là trọng thương. Thần giả cũng không muốn thấy niệm thần bị thương nặng. xem ra phải mau chóng kết thúc chiến đấu với Vân Đông Lưu. Tựa hồ nhận thấy được lo lắng của thần giả. Đúng lúc này từ trong cơ thể của Vân Đông Lưu, ám thanh sắc quang mang phô thiên cách địa mà tuôn ra. Cả bầu trời đều là bị quang mang này che đậy lại. Phàm là người bị quang mang này bao phủ xuống, tu vi hơi yếu mo chút, cả người đều nhìn không được mà run rẩy lên. Hơn nữa trong ám thanh sắc quang mang thế nhưng ẩn chứa một cỗ yêu khí nồng đậm. Chẳng lẽ bản thể của Vân Đông Lưu này là yêu thú? Cái này không thể nào. Vân Đông Lưu cảnh giới lực huyền, cho dù thế lực sau lưng hắn thi triển ra thủ đoạn đặc thù, có thể làm cho Vân Đông Lưu hóa hình mà ra. Giống như là ở bên trong trung gia ở hải vực phong thành ở đông vực nhìn thấy hổ lực của bọn họ. Tu vi của hổ lực cũng là chưa tới, cũng không thể hóa hình thành người. Cách gọi là hình người của hắn chỉ là một loại thủ đoạn đặc thù tạo thành. Nói trắng ra chính là một loại huyễn thuật theo người bình thường nói mà thôi. Loại huyễn thuật này giấu riêng được người bình thường nhưng không giấu riêng được võ giả có tu vi thành tựu. Nếu nói tu vi thành tựu, người có cảnh giới thông huyền trở lên là có thể nhìn thấy được minh bạch rồi. Hơn nữa sau khi thi triển loại huyễn thuật này, bản thân sẽ mang theo một cỗ yêu khí nồng đậm. Hổ lực cũng không ngoại lệ. Sau khi gặp đám người Diệp Thước, bọn họ cũng biết hổ lực chính là yêu thú. Yêu thú hóa hình thành người ít nhất cần cảnh giới hoàng huyền, còn phải thừa nhận qua thiên phạt lôi kiếp mới có thể giống như nhân loại. Nhưng Vân Đông Lưu này ở lúc trước thần giả không có phát hiện ra chút khác thường nào, đây là chuyện gì xảy ra? Hống! Một tiếng gầm thét kinh thiên từ trong miệng Vân Đông Lưu này dữ dội vang lên. Ám thanh sắc quang mang kia cũng là bay thẳng lên bầu trời. Hóa yêu. Tiếng gầm gừ vang dội thiên địa. Dưới sự bao phủ của ám thanh sắc quang mang, từng đạo quang trụ hướng bốn phương tám hướng mà bắn đi. Chợt dưới vô số ánh mắt khiếp sợ nhìn đến, thấy được ở bên trong ám thanh sắc quang mang đầy trời kia, thân thể của Vân Đông Lưu nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là một đầu kỳ thú toàn thân tản ra ám thanh sắc quang mang. Toàn thân hiện đầy lân phiến bén nhọn. Con thú này cao chừng mười mấy thước, giống như là một cự nhân khổng lồ. Cặp thú đồng kia đồng dạng bắt đầu khởi động ám thanh quang mang, uy phong lẫm liệt, thanh thế kinh người cực kỳ. Sau khi con thú này xuất hiện, cả bầu trời phảng phất như là không chịu nổi trọng lượng của nó, đều là nặng nề run rẩy một chút. Một loại uy áp kinh người phát ra khiến cho không khí đều trở nên bị đè nén. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Kỳ thú do Vân Đông Lưu biến thành phát ra một tiếng quát chói tai, chợt đứng dậy mà động. Tốc độ thế nhưng so sánh với Lưu Tinh còn nhanh hơn một bậc. Cơ hồ trong nháy mắt đã đến trước người thần giả. Xem ta xé xác ngươi như thế nào. Tiếng cười của kỳ thú kia như sấm. Chợt chỉ nhìn thấy móng vuốt khổng lồ kia của nó đột nhiên nắm lại. Sau đó trực tiếp hướng về phía thần giả hung ác mà đánh. Có lòng nghĩ thử một chút, Vân Đông Lưu hiện tại hóa hình thành yêu thú, rốt cuộc lực lượng có bao nhiêu lớn, hơn nữa. Nếu là những người khác phát ra công kích cường đại như vậy, thần giả ít nhiều sẽ có chỗ ấy kì. Nhưng mà Vân Đông Lưu thì ngâm. Long ngâm kinh thiên đột nhiên vang dội thiên địa. Một đạo quang mang đen như mực lói lên trong trời đất. Quang mang ngưng tụ. Sau một sát na, một đầu chân long ở trong ánh mắt kinh hãi của vô số người hóa hình mà ra. Vân Đông Lưu, cho dù ngươi biến thành quái vật, hôm nay cũng đừng hòng còn sống mà rời đi khỏi chỗ này. Chân long quanh quẩn ở trên bầu trời. Long uy thuần khiết dữ dội tuôn ra. Mặc dù không có tạo thành động tĩnh lớn giống như kỳ thú ở đối diện, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy trong thú đồng của kỳ thú kia trong nháy mắt liền có vẻ sợ hãi thật sâu. Bách chiến quyết, long phệ thiên hạ. Hống,

Thanh bào thanh niên này coi là thứ gì cũng đáng để cho chính mình trở thành đá vê chân cho hắn xanh dương bắc vực sao. Trong tiếng bảo lệ, tốc độ của Vân Đông Lưu càng ngày càng nhanh chóng một phần. Cùng lúc đó trong thanh sắc quang mang phô thiên cách địa quay ở chung quanh hắn có một đạo quang mang đen nhánh hiện lên. Nhưng bất đồng với lúc trước, quang mang đen nhánh này cũng không hóa thành thiết chùy khổng lồ, mà là trực tiếp cùng thanh sắc quang mang tương dung. Một sát na sau song song giao hòa, dán chặt ở trên hai tay của hắn. Nhất thời một loại hung lệ chi khí nguyên từ viễn cổ ở trong thiên địa này lặng lẽ mà ra. Thần giả ở nơi xa, mày kiếm nhẹ nhíu lên, cảm ứng được cỗ hung lệ chi khí phi phàm này, trong lòng hơi hơi run lên một cái. Đầu kỳ thú mới vừa rồi kia tất nhiên là một đầu dị thú tới từ rất xa trước kia, không biết như thế nào có liên quan đến Vân Đông Lưu. Tiểu tử, ngươi tính là cái gì cũng muốn đem bổn công tử tới lập uy. Hai tay của Vân Đông Lưu nặng nề nắm chặt. Chỉ thấy trên hai tay kia, thanh hắc quang mang đã tương dung đột nhiên dữ dội lướt ra. Hai đạo quang mang lướt qua phía chân trời, trong mờ ảo lặng lẽ hóa hình. Chợt hai cái thủ trưởng cử đại tán phát ra màu sắc đồng dạng huyền phù ở trên bầu trời. Oanh! Hai cái cử trưởng vừa mới hiển lộ ra, ở dưới sự quan sát của vô số người lần lượt biến đổi, ngưng tụ thành một cái thủ trưởng càng thêm kinh người. Đơn trưởng ở trên không trung áp xuống, khí tức hung lệ kinh người tán phát ra. Nơi đi qua, bất kỳ vật chất nào ở trong không gian cũng là bị bóp thành phấn vụn trong nháy mắt, tức thì bị đánh rách ra một cái khe rãnh dài dài. Loại áp bách kinh người này chấn đến quần áo cả người thần giả phần phật bay múa. Trên làn da lại càng mơ hồ truyền đến cảm giác đau nhói. Chương 802 Kích bại, giết, 2. Bất quá cũng vẻn vẹn là như thế mà thôi. Vân Đông Lưu ở thời kỳ đỉnh phong cũng là có thể bị đánh tan, mà nay đã bị thương. Cho dù một thức này hết sức kinh người, ở trong mắt thần giả cũng không có lực uy hiếp quá lớn. Huyền đế huyền minh thủ trên không trung đột nhiên tầng mây quay cuồng, phảng phất giống như che khuất bầu trời nặng nề áp xuống. Từng đạo lôi vân phong bão thoáng qua mà thành. Ở trong phong bão này từng cái bàn tay nữ tử trong suốt lớn nhỏ mấy trượng từ từ hiện lên. Khóe miệng của thần giả hơi vểnh lên, tay phải chính là nhanh như tia chớp thò ra. Thủ trưởng xuất hiện trong lôi vân phong bão đột nhiên phát ra quang mang cực nóng, mang theo uy lực vô kiên bất tồi nặng nề đánh xuống. Nơi đi qua, không khí cũng là trong nháy mắt bị bốc hơi lên. Ngay cả không gian cũng trở nên cực kỳ hư ảo. Đao Linh đã nói, huyền đế huyền minh thủ mà thần giả học được cũng không phải là đầy đủ. Ở trong thời gian dài tu luyện cùng sử dụng chính hắn cũng là cảm nhận được một chút. Nếu nói huyền minh, thần giả chỉ lĩnh hội được huyền diệu khó giải thích. Một thức vũ khí này tuy là bá đỏ nhưng luôn là thiếu hụt cái trạng thái riêng nào đó, cho nên không cách nào đem uy lực của vũ khí này phát huy đến mức tận cùng. Nhưng đánh vơ, u, vinh, quy, quy, y, Vân Đông Lưu đã là đủ rồi. Theo tu vi của thần giả tinh tiến, cho dù vũ khí không hoàn chỉnh, uy lực có thể bày ra cũng là không thể bỏ qua. Phanh, sát na đụng vào nhau, một loại yên tĩnh đến cực hạn, đại thế bão hưởng lên ở trong tay mọi người. Nhưng mà mỗi một người đều có thể cảm ứng được, ở chỗ đụng vào nhau kia, một đạo khe hở không gian đang chậm rãi bị xé rách ra. Ngay sau đó yên tĩnh bị đánh phá. Lực đạo trùng kích điên cuồng mang theo vô số đạo rung động giống như gợn nước tận tình tàn sát bừa bãi trong không gian. Mà hai cái thủ trưởng kia lại là ở trong một cái chớp mắt song song tiêu tán ở trong hư vô. Vân Đông Lưu, xem ra hôm nay ngươi nhất định trở thành đối tượng để ta lập uy rồi. tàn sát bừa bãi ở trên bầu trời còn đang tiến hành. Nhưng đạo thanh âm kia cũng là trực tiếp vang lên ở trong hỗn loạn. Một giây sau mọi người cũng là nhìn thấy. Thân ảnh của thanh bào thanh niên kia liền đem những thứ hỗn loạn kia để ở phía sau. Cả người lướt thẳng tới Vân Đông Lưu mà đi. Vân Đông Lưu giờ phút này có lẽ là bởi vì vừa mới thi triển. Cũng có lẽ là vừa mới ở trong đụng vào nhau mà lần nữa bị thương. Trạng thái của hắn giờ phút này đã không còn cường thịnh như lúc trước. Nếu không phải là nội tình không tệ, sợ rằng cũng đã không thể lăng không đứng ở trên bầu trời rồi. Tiểu tử, muốn giết ta. Vân Đông Lưu rốt cuộc cảm giác được cái gì là hai chữ vô lực rồi. Hắn đem hết toàn lực, đem hết sở học cả đời cùng với lá bài tẩy cường đại nhất toàn bộ dương ra ở trước mặt người khác. Sơ xong những thứ này hết thảy ở trước mặt đối thủ đều lộ ra vẻ không chịu nổi một kích. Ít nhất bây giờ mình đã bị thương, không thể nào có lực chiến đấu ở thời kỳ đỉnh phong. Còn đối phương thoạt nhìn căn bản không giống như người vừa mới trải qua một tràng đại chiến. Chênh lệch giữa lẫn nhau đã rất rõ ràng rồi. Nếu như là ta thua, ngươi hẳn là sẽ không lưu tính mạng của ta, đúng không? Thần giả thản nhiên nói. Nghe vậy Vân Đông Lưu thế nhưng cười to. Đúng vậy, đối thủ chính là địch nhân, có cơ hội thì không thể lưu lại địch nhân, người thông minh nên làm hư vậy. Đổi lại là bổn công tử, ngươi quả thật là không thể không chết. Bất quá, Vân Đông Lưu cười đến càng thêm tùy tiện. Tiểu tử, ngươi thật cho là ở chỗ này nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to. Có thể giết bổn công tử sao? Có thể giết chết hay không, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Thần giả cười nhạt một tiếng. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Khi thân ảnh của hắn xuất hiện ở trước mặt Vân Đông Lưu, một cỗ sát ý thao thiên phảng phất hóa thành lồng giam đem hắn vững vàng giam cầm ở tại chỗ. Chợt huyền khí dữ dội mà ra, hướng Vân Đông Lưu hung hăng oanh kích xuống. Dưới năng lượng huyền khí cuồng bạo, Vân Đông Lưu không thể tránh khỏi, hắn cũng không có năng lực né tránh. Nhưng mà ở bên trong oanh kích chí mạng này, sắc mặt của Vân Đông Lưu nhưng là không có chút biến hóa nào. Phảng phất hắn kết luận tanh bào thanh niên không mát chân chính đồng sát thủ với hắn. Phanh, đang ở thời điểm kình khí của thần giả ầm ầm hạ xuống, đột nhiên có một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Không gian ở chỗ hắn đứng thậm chí có dấu hiệu sắp sửa bị ngưng đọng lại. Hoàng huyền cao thủ. Thần giả bước ra lui nhanh, thần sắc hơi ngưng trọng một chút. Sở dĩ chỉ là hơi ngưng trọng là bởi vì một màn mới vừa rồi kia rất nhỏ. Cũng không phía là cảnh giới hoàng huyền chân chính. Nếu không không gian sẽ toàn bộ ngưng đọng lại. Căn bản sẽ không để cho hắn dễ dàng lui ra ngoài. Mặc dù như thế, người nọ nhất định cũng là cao thủ địa huyền đỉnh phong mới có thể hơi chút tiếp xúc đến không gian chi lực. Cao thủ như thế đối với thần giả hiện tại mà nói áp lực còn là lớn một chút. Dĩ nhiên nếu như lá bài tẩy ra hết, chưa chắc đã không thể đem hắn chém giết ở chỗ này. Tiểu tử, ngươi thật to gan. Mày kiếm của thần giả vừa nhấc, phóng mắt nhìn tới. Ở chỗ của Vân Đông Lưu, không gian khẽ vặn vẹo, một lão giả mặt hôi bào chậm rãi xuất hiện. Ánh mắt của lão nhìn chính mình lăng lệ như đao. Tuổi còn trẻ thủ đoạn cư nhiên sắc bén như thế, chẳng lẽ trưởng bối nhà ngươi không quản giáo ngươi sao? Hôi bào lão giả lạnh lùng nói. Nghe vậy thần giả cười nhạt. Trưởng bối nhà ta đã dạy ta kẻ giết người thì bị người giết lại. Song phương trao đổi vị trí, các ngươi nếu như bỏ qua cho ta lại nói đến thủ đoạn của ta độc ác còn được. Không sai. Nếu như trong tỉ thí người thua chính là ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngược lại, ngươi chỉ có thể an tính lại cho lão phu. Thực lực, thế lực quyết định hết thảy. Nếu ngươi có bản lĩnh đánh chết lão phu, lại tới giết thiếu gia nhà ta, lão phu cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Hôi Bào lão giả này cũng là người thông minh, không lưu lại cái cơ để cho người ta mượn vào đó mà công kích. Nói rất hay, có đạo lý. Thần giả cười tự đáy lòng. Thế gian đại để là như thế. Người có quyền đầu lớn thì xưng vương, là vương giả, là có thể chế định bất kỳ quy củ nào. Chỉ sơ cái quy củ này rất không có nhân tình. Những người khác đều phải nhịn mà làm theo. Bởi vì ngươi không phải là vương, ngươi cũng đã cho rằng nó là đúng. Như vậy ngươi liền phải vì cử động mới vừa rồi mà giao ra cái giá tương ứng. Hôi Bào lão giả vừa mới dứt lời, mi tâm của thần giả đột nhiên ngưng tụ, thân hình vừa động, nhanh như tia chớp hướng trên mặt đất lao đi. Trận đại chiến phía dưới kia hiện tại đã đến thời khắc khẩn yếu nhất. Bất kể thắng hay thua, niệm thần thế tất cáo điều tổn thương. Chương 803. Từ Lăng lão quái. Trước mặt lão phu, ngươi còn muốn chạy? Hôi Bào lão giả như ảnh tùy hình mà tới. Không gian chi lực mà lão có khả năng tiếp xúc tới, nhanh chóng lan ra, giống như lao tù hướng thần giả bao phủ xuống. Cút! Thần giả gầm lên, u mang từ trong mi tâm bạo xạ mà ra, chợt giống như quang trụ trùng thiên xuyên qua không gian. Lần này là thần giả toàn lực phóng thích ra thôn phệ chi lực. Lực lượng của Hôi Bào lão giả ở sau khi tiếp xúc u mang kia mặc dù là trong nháy mắt phân giải ra, nhưng lão muốn bằng cách này đem thần giả vây khốn thì đó là nằm mơ. Hôi Bào lão giả không khỏi ngẩn ra, hiển nhiên là bị kinh hãi. Lão còn chưa từng nghĩ đến một cái tiểu tử cảnh giới lực huyền lại có thể dễ dàng phá vỡ công kích của lão như thế. Qua trong giây lát, thần giả liền xuất hiện ở trên mặt đất một mảnh bừa bãi kia. Xuất hiện cùng với hắn còn có kiếm công tử Tôn Vĩ. Hai người một trái một phải chia ra hóa giải công kích của niệm thần cùng Hoàng Vũ. Chợt đem các nàng che lại ở phía sau. Thần cô nương, không sao chứ? Thần giả nghiêng đầu hỏi. Các ngươi tới làm gì? Thiếu chút nữa ta có thể thắng nàng. Có một đệ tử của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu làm nô tỳ, không biết là có bao nhiêu uy phong. Thiệt là. Mũi của niệm thần cau lại, nói. Thần giả không khỏi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Cho dù thắng, cái nô tỳ Hoàng Vũ này cũng là không dám dùng. Cho dù phía sau niệm thần là kiếm tung, bất quá đích xác niệm thần là không xảy ra chuyện gì, tiêu hao lớn một chút, có thương tích cũng là vết thương nhẹ. Uy, mới vừa hướng thần giả hừ một tiếng, niệm thần lại hướng về phía Tôn Vĩ kia hô. Ta nói tiểu tử ngươi, ngươi là đau lòng cho nàng, nhưng nàng có đau lòng cho ngươi hay không á? Đường đường là kiếm công tử ở trong tứ công tử có cần thiết sơ. Dơ. Quy. Quy. Mơ. E. Mình làm thành bộ dạng đức hạnh này không? Thần giả thất thần rồi. Hóa ra niệm thần biết Tôn Vĩ kia. Như vậy xem ra nàng hôm nay quấy rối cũng không phải là nhằm vào thân phận của Hoàng Vũ mà đến. Tôn Vĩ kia nhất thời cười khổ một cái, còn chưa nói gì, thanh âm của Hoàng Vũ lạnh lùng vang lên. Tôn Vĩ, nhìn ra chưa a, lại có nữ tử vì ngươi thế nhưng tới quấy rối, mị lực rất lớn a. Đây, Tôn Vĩ mồ hôi đầm đìa, mang theo vẻ bồi tiếp cười nói. Cái kia, ngươi đừng hiểu lầm, nàng chính là người mà ta thường nhắc tới với ngươi, là Huyền. Tôn Vĩ, ngươi có chút khí khái nam tử có được hay không, đừng làm cho bổn cô nương xem thường ngươi. Niệm thần hừ lạnh nói. Hoàng Vũ, bổn cô nương niệm thần, hôm nay cùng ngươi tỉ thí, tới đi chiến đấu của chúng ta còn chưa xong. Đánh liền đánh, sợ ngươi sao? Hoàng Vũ một lời liền bỏ rơi Tôn Vĩ, bỗng nhiên tiến lên. Là hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Tôn Vĩ lần nữa kéo Hoàng Vũ lại cười lấy lòng nói. Thần cô nương không có ác ý, Nàng chỉ là... Là cái gì? Hoàng Vũ lạnh lùng nói. Cái này... Đều là lỗi của ta, ngươi đừng tức giận có được hay không? Tôn Vĩ dừng lại, hắn cũng không biết là phải nói như thế nào. Lông mày của thần giả cao lại. Thân là một trong tứ đại công tử. Tôn Vĩ tự có ngạo khí của hắn. Lại ở trước mặt Hoàng Vũ giống như là tiểu tức phụ bị ức hiếp. Có thể thấy được hắn yêu Hoàng Vũ đã là yêu đến nhập vào xương cốt. Mà nhìn Hoàng Vũ bởi vì niệm thần mà để lộ ra từng tia ghen tung. Hiển nhiên nàng đối với Tôn Vĩ cũng là có tình cảm rất sâu đậm. Lúc này thần giả hiểu được tại sao niệm thần muốn quấy rối. Rõ ràng đã có người ở trong lòng lại vẫn muốn cử hành thịnh hội chiêu thân này. Hơn nữa còn đem mình là thành nhân vật trọng yếu nhất. Chuyện này của Hoàng Vũ làm rất khác người a. Nhưng Tôn Vĩ như cũ không có nửa phần oán khí. Ngược lại chạy tới tham gia lần thịnh hội này. Hắn là muốn hướng mọi người chứng minh. Hắn không chỉ là yêu Hoàng Vũ nhất. Hơn nữa cũng có năng lực. Có tư cách đạt được nàng yêu. Cái kiếm công tử này để cho thần giả nhìn lại với cặp mắt khác xưa. Thần cô nương chuyện này chúng ta đã quản đến không sai biệt lắm. Có thể rời đi hay không? Đài cao cũng bị tổn hại rồi. Đồng thời tiến hành hai tràng đại chiến cũng làm cho tâm tư của mọi người không có để trên thịnh hội chiêu thân do hoàng gia cử hành nữa. Mục đích của niệm thần đã đạt được. Về phần Vân Đông Lưu, sẽ để cho hắn biết cho dù có một vị địa huyền đỉnh phong bảo vệ, hắn đều sẽ không thể trở về địa phương mà hắn sinh hoạt được. Trừ phi một mực ở lại Tinh Vân Thành không rời đi. Trước mắt bao người, có quá nhiều người, có quá nhiều cao thủ ẩn tàng, có chút lá bài tẩy không thể lộ ra ở chỗ này. Muốn đi, lão phu đã đáp ứng chưa? Giữa không trung, hôi mang như điện mà đến, năng lượng huyền khí vàng bạc như bão vũ đổ xuống, không gian rung động. Một cỗ năng lượng tuy không tinh thuần nhưng cũng là không gian chi lực thoáng qua mà tới. Từ lăng lão quái của yêu động thiên. Lần này Vân Đông Lưu còn thật là đến có chuẩn bị, yêu động thiên lại đem loại quái vật này phái ra ngoài. Nơi đối diện. Sắc mặt của Tôn Vĩ khẩn trương. Thân hình nhảy lên. Xuất hiện ở trước người thần giả cùng niệm thần. Chợt nhìn về phía trên bầu trời trầm giọng nói. Từ lăng lão quái thỉnh hội hôm nay chính là chuyện của người trẻ tuổi chúng ta. Ngươi chẳng lẽ muốn phá hư quy củ hay sao? Hắc hắc! Quy củ do tất cả các thế lực ở địa giới Bắc vực Nam Bộ cùng thành lập ra. Lão Phu tự nhiên sẽ không phá hư. Nhưng tiểu tử kia mới vừa rồi mưu toan đánh chết thiếu chủ của yêu đồng thiên ta. Khẩu khí này các ngươi muốn để cho Lão Phu nuốt xuống. Không thể nào! Từ lăng lão quái cười lạnh không ngừng. Nhược nhục cường thực thiên kinh địa nghĩa. Nếu đổi lại là Vân Đông Lưu cũng sẽ không bỏ qua cho vị huyên đệ kia. Từ lăng lão quái. Ngươi cũng đừng mơ dùng danh nghĩa của yêu đồng thiên tới dọa người. Nơi này là Tinh Vân Thành. Là chỗ của hoàng gia ta. Hoàng Vũ cũng là lạnh lùng nói chợt cùng Tôn Vĩ sánh vai mà đứng. Ánh mắt của thần giả lóe lên một cái. Hắn ngược lại là không ngờ rằng Hoàng Vũ sẽ vì bọn họ mà ra mặt. Mà thoạt nhìn giữa nàng với Tôn Vĩ thế nhưng hết sức ăn ý. Hoàng nha đầu. Lời này nếu đổi lại là trưởng bối Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu của ngươi nói ra. Lão Phu còn sẽ có cố kỵ. Về phần ngươi. Liền là trưởng bối của Hoàng gia ngươi ra mặt cũng là không hù dọa được Lão Phu. Giữa không trung. Hôi mang như điện xả xuống. Huyền khí bàng bạc ở lúc đẩy lui Tôn Vĩ cùng Hoàng Vũ. Trực tiếp xuất hiện ở trước hai người thần giả. Yên tâm. Quy tắc còn ở đây. Lão Phu sẽ không phá hư. Nhưng giáo huấn nho nhỏ. Hai người này cũng là phải thừa nhận. Hoàng nha đầu. Cái tiểu tiện nhân phá hư thịnh hội này của ngươi. lão phu cũng là vì ngươi mà xả giận. Lúc dứt lời, không gian run rẩy, cuồng phong đột nhiên mà hiện, tay áo của Tử Lăng lão quái phần phật bay múa, một cỗ huyền khí ba động mạnh mẽ lặng lẽ nhộn nhạo mà ra. Chương 804 Yêu Động Thiên. Một, sau một sát na, tất cả ba động ngưng tụ hóa thành một đầu mãng xà khổng lồ. Cự mãng vấy đuôi bạo xạ mà ra, trên đường đi qua, nhất thời cả đại địa bị nứt ra. Từng đạo địa tâm chi hủy ngưng tụ thành cột nước phóng lên cao. Hai tiểu bối, tiếp lấy một thức này của lão phu. Chuyện ngày hôm nay liền tính là đã xong. Ít nhất vào hôm nay, lão phu cùng với Yêu Động Thiên sẽ không lại tìm các nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, phiền toái. Nếu như không tiếp được, tuy là sẽ không giết các ngươi, nhưng cái trừng phạt tất yếu kia, lão phu tin tưởng nhất định sẽ để cho các ngươi vĩnh sinh không quên. Tử Lăng lão quái vô cùng dữ tợn cười nói. Mỹ mâu của niệm thần run lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm lên chuôi kiếm. Không đợi nàng rút trường kiếm ra, tay của thần dạ liền là đặt ở trên tay của nàng chợt vỗ nhẹ. Niệm thần trơ nghiêng người nhìn lại, trên khuôn mặt của người bên cạnh hiện lên nụ cười để cho mình yên tâm. Cái bàn tay ấm áp kia mang theo niệm thần nhanh chóng lui lại. Cùng lúc đó, từng đạo hắc mang từ trong cơ thể hắn phô thiên cách địa bảo dũng mà ra. Phiến khu vực kia đã giống như một tấm hắc mạc phủ xuống. Trong một sát na, từ trong hắc mang che khuất bầu trời này long thủ hiện ra. Chợt long thân khổng lồ trực tiếp do hắc mang vô tận này ngưng tụ thành. Hống, chân long hiện thiên hạ kinh. Ở bên trong đại chiến với Vân Đông Lưu, mọi người đã thấy được chân long mà thanh bào thanh niên hóa hình ra. Nhưng chân long hiện tại này lại là có thêm vô số linh tính. Nhìn quá một cái phảng phất là cao thủ long tộc chân chính hiện thân ở nơi này. Long uy dũng động, rung động thiên địa. Một cỗ uy áp bất đồng với người khác trực tiếp làm cho vô số người ở nơi này cũng là không cách nào hô hấp bình thường. Dưới long uy bao phủ, cự mãng kia mặc dù là do huyền khí biến thành nhưng giờ khắc này vẫn là để cho người ta cảm ứng được cự mãng có cảm giác sợ hãi. Thần sắc của Tử Lăng lão quái đồng dạng là không khỏi thay đổi, một lát sau quát lên chói tai. Cho dù là chân long cũng đừng mong ngăn cản được lão phu. Bàn tay kia chợt nắm chặt, huyền khí bàng bạc liên tục không ngừng rót vào bên trong cự mãng. Một tiếng gầm thét thê lương, cự mãng nhúc nhích, đuôi dài ở trong không gai nặng nề quét một cái. Thân mãng bỗng nhiên như điện tàn bão hướng phía trước dữ dội vọt tới. Hống, thanh âm long ngâm chấn triệt thiên địa. Chân long chợt lượn vòng mà xuống, ở bên trong hắc sắc quang mang bao phủ, long chảo lộ ra, nặng nề vỗ vào trên thân thể của cự mãng. Bồng, một long một mãng ở giữa không trung đụng vào nhau, trực tiếp đem cả đại địa xé sách ra một đạo khe hở khiến cho người ta xúc mục kinh tâm. Mặc dù long uy là không gì địch nổi, nhưng tu vi của thần giả thủy chung không bằng Tử Lăng lão quái. Sau khi hắc long ở giữa không trung ngăn cản cự mãng mấy giây liền là bị ngạnh sinh sinh đánh tan. Sau đó cự mãng kia như cũ là mang theo hung lệ hướng hai người nộ khiếu mà tới. Phá diệt đao. Thần giả tay cầm thần giả. Bạch sắc đao mang trăm trượng từ chỗ lưới đao dữ dội lướt ra. Dưới khí tức của phá diệt đao, đao mang cường đại nộ chạm mà xuống. Oanh, dù là phá diệt đao pháp bá đạo, vẫn là bị cự mãng mạnh mẽ oanh tán. Dung động năng lượng phát ra khiến cho chung quanh lập tức biến thành một mảnh phế tích. Cao thủ địa huyền đỉnh phong quả nhiên cường đại. Thần giả ở lúc không sử dụng những lá bài tẩy cường đại nhất như cổ đế điện, thiên địa hồng hoang tháp cùng với bản thân thiên đao, hải đạo công kích bất phàm liên tục, thế nhưng cũng là không cách nào ngăn cản được tiến công của đối phương. Bất quá tuy là không cách nào ngăn cản, uy lực của cự mãng đã không lớn bằng lúc trước. Chỉ bằng vào cự mãng hiện tại thật sự là khó có thể đối với hai người tạo thành uy hiếp về tính mạng. Càng thêm không thể nào giống như lời của Tử Lăng lão quái là muốn để cho bọn hắn lưu lại ký ức vĩnh sinh không quên. Trước mắt cũng là không phải không thể phá. Nghênh đón đầu cự mãng kia xông tới, Thần Dạ lần nữa xuất ra một quyền. Chỉ nghe thấy một tiếng oanh, tư không chấn động. Trên quyền đầu của hắn hiện đầy long lân, long thủ mờ ảo hiện lên đánh tới trên đỉnh đầu cự mãng. Ở trong tiếng va chạm ầm ầm, đầu cự mãng kia chậm rãi tiêu tán. Thần Giả cũng là bắn ngược mà về, ước chừng sau vài trăm thước mới là ổn định được thân thể. Một ngụm máu tươi chợt phun ra, nhưng ở trong chật vật vô cùng thì trong đồng tử của hắn lại là có thể nụ cười thản nhiên. Lần này là hắn chân chính dùng sở học của bản thân, không mượn dùng bất kỳ một ngoại lực nào cứng rắn ngăn chặn cao thủ địa huyền đỉnh phong. Mặc dù là cực kỳ chật vật, cũng là thua hoàn toàn. Bất quá cũng là đem một kích cường đại nhất của Tử Lăng lão quái tiếp được. Vô số người ở nơi xa cũng là không nhịn được mà trong lòng hít vào một hơi khí lạnh. Trong ánh mắt nhìn về Thần Dạ đã là tràn đầy ý tứ phức tạp khác thường. Thực lực của Tử Lăng lão quái, rất nhiều người đều là rõ ràng. Nếu như đối thủ đổi lại thành bọn hắn, dưới một kích này của lão, ít nhất là trọng thương vô lực. Nhưng thanh bào thanh niên kia hiện tại như cũ còn là có thể duy trì lực chiến đấu. Chẳng những là những người khác, ngay cả chính Tử Lăng lão quái ở giờ phút này đều không nhịn được mà trở nên kinh ngạc. Ở lão nghĩ đến, bằng vào thực lực của lão, đánh chết đối phương cũng là dễ dàng. Mà hiện tại ở chỗ này không cách nào đem đánh chết. Như vậy để cho hai người này trọng thương, tiến thêm một bước phế bỏ tu vi của bọn hắn hẳn là có thể làm được. Chưa từng nghĩ tới, Thần Dạ. Niệm thần nhanh như tia chớp lướt tới bên cạnh Thần Dạ, dìu lấy tay hắn. Cảm nhận được suy yếu cùng thương thế của hắn, một cỗ lạnh lẽo nhất thời ở trong đồng tử của nàng bắn ra. Tử Lăng lão quái, ngươi muốn chết? Hắc hắc, lão phu thật hy vọng các ngươi có thể giết lão phu, đỡ cho lão phu nhận lấy một cái tiếng xấu là lấy già lẫn trẻ. Cũng không biết tiểu tiện nhân ngươi có thể làm được hay không. Tử Lăng lão quái liên tục cười lạnh, sải bước hướng hai người Thần Dạ đi tới. Gia hỏa này cũng đủ thông minh, có cái gọi là quy củ ở đây. Coi như là lão cũng không thể ở trước mắt mọi người mà giết người. Nhưng nếu như để cho đối phương chủ động đến khiêu khích lão, đối với lão có hành động uy hiếp, như vậy vì tự vệ, chuyện nên làm đều có thể làm rồi. Người thông tuệ như niệm thần tự nhiên biết tính toán của Tử Lăng lão quái. Biết thì biết, nàng nguyện ý cho Tử Lăng lão quái một cái cơ hội như vậy. Không có bất cứ người nào ở sau khi khiến Thần Dạ bị thương còn có thể lông tóc không hao tổn gì. Bàn tay của niệm thần chuyển một cái, ở trên mu bàn tay nàng rõ ràng có một đảo u mang bỗng nhiên hiện lên. Thần cô nương đừng vọng động. Thần Dạ đem tay nàng kéo lại, nói: liền để cho lão đắc ý đi, có tâm muốn giết người, chúng ta còn sợ không tìm được cơ hội sao? Chương 805 Yêu Động Thiên 2. Niệm thần vội vàng hét lên: nhưng mà, nghe ta đi. Thần Dạ vỗ nhẹ vào tay nàng, ôn hòa cười một tiếng, chợt nhìn về phía Tử Lăng lão quái, nụ cười thu liếm, thanh âm mang theo lạnh lùng: lão già kia, ngươi hẳn là không có một cái cớ khác đi. Một tiếng lão già kia khiến cho sắc mặt của Tử Lăng lão quái lạnh lại rất nhiều, hừ một tiếng cười quái dị: lão phu còn tưởng rằng người trẻ tuổi bây giờ can đảm rất lớn, nguyên lai là không gì hơn cách này. Các ngươi đang muốn làm ô uy rút đầu, lão phu liền không miễn cưỡng. Từ Lăng lão quái uy phong bày ra đủ rồi đi. Tôn Vĩ cùng Hoàng Vũ song song đem lão ngăn lại. Tôn Vĩ đi tới bên cạnh Thần Dạ cùng niệm thần. Hoàng Vũ lại là trực tiếp lạnh lùng nói. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục náo loạn, hoàng gia ta phụng bồi đến cùng. Dám uy hiếp lão phu, hoàng nha đầu ở bên trong người trẻ tuổi ngươi nhưng là người đầu tiên. Từ Lăng lão quái cười lạnh cũng là nhìn về phái hai người thần dạ ở phía sau nàng thanh âm hung bạo nói. Hai tiểu bối. Các ngươi đừng quên lão phu chỉ đáp ứng hôm nay không tìm các ngươi phiền toái. Mà sau khi ra khỏi Tinh Vân Thành. Lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút còn có ai dám đến quản chuyện của lão phu. Thần giả cười mà không cho ý kiến. Sau khi nhìn Tử Lăng lão quái mang theo Vân Đông Lưu rời đi. Lúc này mới hỏi niệm thần. Yêu Đồng Thiên là một cái thế lực như thế nào, nghe lên có bộ dáng rất đặc biệt. Yêu Đồng Thiên dĩ nhiên đặc biệt rồi. Niệm thần có chút tức giận, không cao hứng nói. Ở bên trong Bắc Vực, Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu là một thế lực đặc biệt. Yêu Đồng Thiên đồng dạng cũng thế. Ngươi cùng Vân Đông Lưu chiến qua một trận hẳn là có điều hiểu rõ. Thần giả gật đầu. Vân Đông Lưu kia lại có thể hóa thân thành yêu. Vô luận là lực lượng hay những thứ khác đều là tăng lên rất nhiều. Riêng là thú thân kia liền có thể so với địa huyền cao thủ bình thường. Có lẽ cái này là nguyên nhân chủ yếu để Vân Đông Lưu có thể danh liệt một trong tứ đại công tử. Niệm thần thản nhiên nói. Yêu Đồng Thiên cũng là một thế lực truyền thừa vô cùng lâu đời. Ở thời đại viễn cổ coi như là danh tiếng hiển hách. Bởi vì truyền thừa xuất hiện đứt gãy cùng với không có người ưu tú xuất hiện đưa đến cái thế lực này sa sút. Nhưng mặc dù là sa sút, ở bên trong địa giới Bắc Vực này vẫn là có thực lực không kém. Mày kiếm của thần dạ nhíu lại hỏi. Vân Đông Lưu có thể hóa thân thành yêu. Cự mãng do Tử Lăng lão quái kia biến ra cũng là sen lẫn khí tức yêu thú thuần khiết. Đây là chuyện gì xảy ra? Niệm thần nói. Yêu Đồng Thiên sở dĩ cường đại là bởi vì bọn hắn có thể nuôi dưỡng yêu thú. Sau đó ở lúc yêu thú cường đại, người của Yêu Đồng Thiên có thể cùng với yêu thú mà bọn họ nuôi dưỡng tiến hành một loại thủ đoạn đặc thù tên là huyết mạch tổng liên. Sau khi thành công, người này sẽ tùy thời nhận được năng lực của yêu thú. Hóa hình thành yêu chỉ là hình thái đầu tiên. Nuôi dưỡng yêu thú, cái này ngược lại là rất mới mẻ, còn chưa từng nghe nói qua yêu thú cũng có thể nuôi dưỡng. Mọi người đều biết ngoại trừ những linh thú thiên sinh liền khai mở linh trí kia. Những sinh linh khác muốn tiến hóa thành yêu thú. Thời gian, tế ngộ, vân vân. Không thể thiếu một cái. Trước sơ, dơ, quy, quy, sơ, to. Không người nào có thể biết rốt cuộc là sinh linh kia có thể tiến hóa thành yêu thú hay không. Nếu nói nuôi dưỡng liền trở thành lời nói vô căn cứ. Tuy nhân loại có thể lợi dụng một chút thiên tài địa bảo hoặc là đan dược tăng lên linh tính của sinh linh. Do đó đề cao tỷ lệ tiến hóa. Nhưng làm như vậy dù sao tiêu hao quá lớn. Trên căn bản không người nào có thể làm như vậy. Mà những yêu thú thiên sinh đã mở ra linh trí kia liền đã có linh trí. Mặc dù mới xuất sinh cũng không phải dễ dàng bị thu phục. Có lẽ ở thời điểm yêu thú mới vừa ra đời liền nhận được. Như vậy giống như là thu dưỡng một cái anh nhi mới sinh ra. Mặc dù không phải là ruột thịt, anh nhi cũng sẽ đem người thu dưỡng trở thành cha mẹ ruột thịt. Bất quá yêu thú trời sinh linh trí bình thường đều thuộc về thế lực yêu thú cực kỳ cường đại, giống như long tộc, vân vân. Nếu muốn ở trong thế lực của những yêu tộc cường đại này thu được con của bọn nó, cái khó khăn kia thử nghĩ liền cảm thấy đáng sợ. Không nghĩ đến Yêu Đồng Thiên thậm chí có bản lĩnh này. Người có tu vi càng cao sâu, càng có thể phát huy ra năng lực thuộc về yêu thú. Mà huyết mạch tổng liên với yêu thú càng cường đại, lực lượng cho mang đến cho người dùng cũng là càng thêm cường đại. Niệm thần tiếp tục nói, thực lực của bản thân Vân Đông Lưu căn bản là không cách nào so sánh với ba người Tôn Vĩ. Nhưng uy lực sau khi huyết mạch tổng liên liền đủ để tranh cao thấp với ba người bọn họ. Ngươi đã giao thủ với Vân Đông Lưu, hẳn là biết được yêu thú mà hắn hóa hình hết sức kỳ lạ đi. Con yêu thú kia ta không nhận ra. Theo khí tức hắn tàn mát ra mà xem, là một đau từ viễn cổ lưu truyền xuống. Chính là bởi vì như vậy cho nên huyết mạch cũng không thuần khiết. Nếu không ta nếu muốn thắng hắn còn phải phí một phen thủ đoạn. Thần giả đáp, nếu như huyết mạch thuần khiết mà nói, trong thế lực nhất lưu ở Bắc vực sẽ có tên của yêu đồng thiên. Niệm thần liếc nhìn thần giả một cái, tiếp tục nói, thủ đoạn nuôi dưỡng yêu thú của yêu đồng thiên là như thế nào lấy được thì không có người nào biết. Mà mọi người đều biết được ở bên trong yêu đồng thiên có một đầu yêu thú cường đại vô cùng ở thời đại viễn cổ, tên là Thanh Văn Hổ Lân Thú. Thanh Văn Hổ Lân Thú. Ánh mắt của thần giả lóe lên một cái. Kỳ thú mà Vân Đông Lưu hóa hình ra nhìn lại có chút đặc biệt. Chẳng lẽ chính là Thanh Văn Hổ Lân Thú? Tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của thần giả, niệm thần không có tức giận nói, nếu như là Thanh Văn Hổ Lân Thú mà nói, tất cả lá bài tẩy của ngươi ra hết đều chưa hẳn có thể chiến thắng hắn. Ngừng lại một chút, niệm thần nói tiếp, yêu động thiên thành là do Thanh Văn Hổ Lân Thú, bại cũng là do Thanh Văn Hổ Lân Thú. Năm đó mượn đầu dị thú này hoành hành thế gian, cuối cùng dị thú bỏ mình, yêu động thiên cũng dần dần sa sút xuống. Bất quá nguyên nhân chân chính sa sút của yêu động thiên còn không phải là cái này. Đó là cái gì? Thần giả tò mò hỏi. Mặc dù Thanh Văn Hổ Lân Thú đã chết, nhưng bổn nguyên của nó vẫn còn, được yêu động thiên bảo tồn lại. Lấy thủ đoạn của yêu động thiên tuy không cách nào làm cho đầu dị thú này sống lại, nhưng mà bọn hắn như cũ có thể tới cổng liên, đạt được phần lớn lực lượng của Thanh Văn Hổ Lân Thú. Cho dù không thể hoàng hành thế gian như lúc đỉnh phong, nhưng cũng không rơi xuống tình trạng như hôm nay. Niệm thần nói, nguyên nhân sa sút chân chính của yêu động thiên là ở sau trận biến cố kia. Ở trong cái thế lực này không có một người nào có thể cùng Thanh Văn Hổ Lân Thú huyết cộng liên. Chương 806. Tế ngộ tới rồi. 1. Thanh Văn Hổ Lân Thú đã chết. Cái gọi là bổn nguyên đại đệ cũng là tồn tại ở trạng thái hồn phách. Cho dù khí tức bổn nguyên đang còn, đó cũng là không cách nào huyết mạch tổng liên a. Thần giả càng lúc càng tò mò rồi, yêu đồng thiên này thật sự có chút ý tứ. Đây là bí mật của yêu đồng thiên, ngươi cho là ta có thể do thắm a? Niệm thần giận trách một tiếng, chợt không cao hứng nói, chuyện ngày hôm nay ta nhưng sẽ không quên. Ngươi đã đáp ứng ta đó, phải đem lão gia hỏa cùng tên khốn Vân Đông Lưu kia giết đi. Nếu không ngươi không xong với ta. Hừ, giết Vân Đông Lưu, yêu động thiên liền tính là xong rồi. Hắn nhưng là người duy nhất của yêu động thiên trong mấy trăm năm nay có thể tiến hành câu thông với Thanh Văn Hổ Lân Thú. Cũng là gơ u vinh quy quy to y, có hy vọng chấn hưng yêu động thiên nhất. Ngươi yên tâm đi. Thần giả vừa dị cười cười, đừng nói là Vân Đông Lưu cùng lão già kia phải chết, liền ngay cả yêu đồng thiên ta cũng sẽ nghĩ biện pháp trừ tận gốc. A, đừng a, tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt, sau đó liền đợi hai gia hỏa kia đến tìm chúng ta. Thanh Văn Hổ Lân Thú có thể để cho yêu đồng thiên ở thời đại viễn cổ có thể danh tràn khắp thế giới. Có thể nghĩ được sự cường đại cùng kinh khủng của đầu kỳ thú này. Mà nay cho dù chết rồi, nếu như người của yêu đồng thiên có thể làm được cái gọi là huyết mạch tổng liên mà nói, như cũ có thể làm cho yêu đồng thiên lần nữa trở nên cường đại. Theo thần giả suy tính, Thanh văn hổ lân thú mặc dù không cường đại bằng cao thủ long tộc, chỉ sợ cũng không kém quá nhiều. Nếu như thanh văn hổ lân thú không chết, hoặc là trong yêu động thiên có người có thể tới huyết mạch cộng liên rồi, vậy thần giả cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩ nào. Nhưng hiện tại thì thanh văn hổ lân thú đã chết, còn dư lại chẳng qua là bổn nguyên tinh thuần nhất. Đối với những người khác mà nói, nó còn là có đầy đủ cường đại. Nhưng đối với thần giả mà nói, thanh văn hổ lân thú này đã là bổ dược của hắn không sai. Thiên hạ vạn thú, long là chí tôn. Thần giả dung hợp long khí, hắn chính là một chân long chân chính có nhân thân. Bất kỳ bổn nguyên của yêu thú nào đều không thể hoàn toàn dung chuyển thần giả, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Nhưng càng là một lần tế ngộ khổng lồ, nếu như có thể đem bổn nguyên của thanh văn hổ lân thú luyện hóa dung hợp, thần giả không tưởng tượng tới những chỗ tốt khác. Nhưng ít nhất tu vi nhục thể của hắn sẽ càng tiến một bước. Thần giả còn là không có quên mất, sau khi đem bách chiến quyết của long tộc tu luyện đến đại thành, có thể từ chỗ phong ma lấy được công pháp tu luyện thân thể cao thâm hơn so với bách chiến quyết. Ngay cả thanh văn hổ lân thú không có cách nào trợ giúp chính mình đem bách chiến quyết đạt tới trình độ đỉnh phong. Nhưng thần giả tin tưởng chỗ tốt sau khi luyện hóa dung hợp nhất định sẽ khiến cho mình thất kinh. Đã cùng yêu đồng thiên kết đại thù, làm chuyện như vậy thần giả cũng sẽ không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Đây là tế ngộ của mình, gặp được liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Thần cô nương, thấy hai người không còn nói chuyện nữa, Tôn Vĩ cùng Hoàng Vũ đồng loạt đi tới nói: các ngươi hẳn là vẫn chưa lập tức rời đi Tinh Vân Thành, không bằng buổi tối liền ở chỗ của ta đi. Chỗ của ngươi? Niệm Thần cười như không cười mà nói: nhà ngươi ở Tinh Vân Thành sao? Tôn Vĩ nhìn Hoàng Vũ một cái cười nói: có thể ở lại Hoàng gia đúng không Tiểu Vũ? Chuyện ngày hôm nay coi như là Hoàng gia dẫn khởi, thỉnh nhị vị đến Hoàng gia nghỉ ngơi thật tốt. Về phần Tử Lăng lão quái, xin các ngươi cứ yên tâm, ta sẽ giải quyết cho các ngươi. Hoàng Vũ nghiêm nghị nói: không cần, Hoàng gia các ngươi ta không dám dính đến cái quan hệ gì. Để tránh bị lợi dụng không ngừng, yêu động thiên mà thôi, Tử Lăng lão quái mà thôi, còn dọa không được hai người chúng ta. Niệm Thần kéo thần giả quay đầu bước đi. Nhìn bóng lưng của hai người, Tôn Vĩ cười khổ một tiếng, vội vàng hướng Hoàng Vũ giải thích: Tiểu Vũ, thần cô nương chính là loại tính tình này. Hơn nữa nàng cũng hiểu lầm một ít chuyện cho nên mới đối với ngươi như vậy. Ngươi đừng giận nàng, đừng trách nàng. Nga, phải không? Hoàng Vũ lạnh lùng nói. Nữ tử mà ngươi thường nhắc tới thật giống như không phải tên là Niệm Thần đi. Được rồi, cho dù là nàng, nàng có thể vì ngươi như vậy, ngươi có phúc khí thật lớn a. Ta làm sao lại chưa nghe ngươi nói qua quan hệ của ngươi với nàng đã tốt đến như vậy. Nàng có thể vì ngươi mơ a nơ gơ a y cả mọi thứ đều không để ý. Không phải giống như cái dạng mà ngươi nghĩ đâu Tiểu Vũ. Ngươi đừng hiểu lầm a. Tôn Vĩ vội vàng nói. Hoàng Vũ nhíu chặt khuôn mặt nói: không phải là cái dạng mà ta nghĩ, vậy rốt cuộc là dạng gì? Đúng đúng, chúng là chính là hảo bằng hữu, là hảo bằng hữu rất tốt, chính là như vậy. Tôn Vĩ cà lăm nói. Hảo bằng hữu sao? Hoàng Vũ đột nhiên kéo tay của Tôn Vĩ, nhẹ nhàng ôn nhu nói: Tôn Vĩ, thật xin lỗi. Bộ dạng ôn nhu này của Hoàng Vũ để cho Tôn Vĩ càng trở nên khẩn trương hơn. Tiểu Vũ, lời mới vừa rồi của ta đều là sự thật. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta thề, trong lòng ta từ đầu đến cuối chỉ có một mình ngươi, liền không có người khác. Không phải Tôn Vĩ, Là ta sai lầm rồi. Ta không nên bỏ qua tự ái của ngươi. Không nhìn hết thảy về ngươi. Thậm chí cũng không nói trước với ngươi một tiếng. Mới có tràng thịnh hội của ngày hôm nay. Hoàng Vũ che miệng của Tôn Vĩ, cúi đầu nói. Nguyên lai là ngươi nói cái này a, làm ta sợ muốn chết. Tôn Vĩ thở ra một hơi thật dài, nhất thời thoải mái rất nhiều, chợt nói. Tiểu Vũ, ta không trách ngươi. Thật không trách ngươi. Ta biết áp lực của ngươi. Biết rõ ngươi phải gánh vác cái gì. Ta sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Vô luận ngươi làm ra quyết định gì ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Cảm ơn ngươi. Ta rất may mắn vì đời này gặp được ngươi. Ta càng thêm may mắn vì ngươi đã yêu ta. Cũng để cho chính ta đã yêu ngươi. Đi đến dựa vào lồng ngực của Tôn Vĩ, Hoàng Vũ nhợt nhạt cười nói. Tôn Vĩ không khỏi mở miệng cười lên. Đây cũng là ở trước mặt mọi người a. Bốn phía mặc dù bừa bãi nhưng vô số người kia cũng là chưa có rời đi. Lần đầu tiên Hoàng Vũ hướng hắn ra vẻ đối với mình không muốn xa rời như thế. Mặc dù đây là nàng cảm giác được đối với mình có áy náy, nhưng như cũ để cho chính mình vui vẻ. Này, ta nói các ngươi phải dùng tới bộ dạng như vậy tới kích thích người khác sao? Hai đạo thân ảnh lói lên mà đến chính là Liễu Hàn Nguyệt cùng Phương Uyên Thước. Hoàng Vũ chậm rãi rời khỏi lồng ngực của Tôn Vĩ, sau khi thu liếm tâm tình trong lòng mới lại nói. Hôm nay náo một chàng chê cười, lãng phí thời gian của nhị vị thật là không có ý tứ. Liễu Hàn Nguyệt khoát khoát tay nói. Thời gian chúng ta đều còn nhiều, liệu nhìn có phải là lãng phí không đáng hay không? Chương 807 Tế ngộ tới rồi. 2. Đúng vậy, vì Hoàng Vũ cô nương, chút thời gian này lại tính là cái gì? Phương Uyên Thước thật thà cười một tiếng. Nhưng quang mang từ trong mắt bắn ra để cho người ta biết hắn cũng không phải là thật thà giống như mặt ngoài. Đúng rồi. Hoàng Vũ cô nương. Mặc dù hôm nay là một chàng khôi hài, bất quá thịnh hội hẳn là còn sẽ tiếp tục a. Nếu không quá nhiều người đều sẽ thất vọng, nhất là chúng ta. Liễu Hàn Nguyệt cười hỏi. Cái này các ngươi yên tâm, chàng thịnh hội này còn chưa bắt đầu, như thế nào lại kết thúc? Hoàng Vũ cười nói. Chờ chúng ta đem nơi này thu thập xong, chiêu thân đại hội lập tức tiếp tục. Vậy thì tốt. Liễu Hàn Nguyệt cười một cái, mi tâm hơi hơi căng thẳng nói. Hoàng cô nương, ngươi nên biết. Ta, Phương Uyên Thước, Vân Đông Lưu còn có Tôn Vĩ toàn bộ đều là vì ngươi mà đến. Nhưng mới vừa rồi nhìn đến ngươi thân mật cùng Tôn Vĩ, chúng ta có chút bận tâm. Ngươi hẳn là sẽ không ở trên lôi đài công chính có điều bất công đi. Nghe vậy Hoàng Vũ không khỏi nhìn Tôn Vĩ một cái, người sau kiên định cười cười, Hoàng Vũ mới lên tiếng. Nếu như ta nói ta sẽ công chính, các ngươi tin tưởng sao? Hoàng Vũ ta làm việc từ trước đến giờ đều muốn nhìn thấy kết quả mà mình muốn, nếu không tuyệt không bỏ dở nửa chừng. Hoàng Vũ nghiêm nghị nói. Nhân phẩm của Hoàng cô nương, chúng ta tự nhiên tin tưởng, như vậy liền cáo từ trước. Liễu Hàn Nguyệt cùng Phương Uyên Thước ôm quyền, xoay người rời đi. Mới vừa đi mấy bước, Liễu Hàn Nguyệt đột nhiên xoay người, nhìn Tôn Vĩ hỏi. Nữ tử áo đen che mặt kia, Tôn Huynh là nhận thức được. Có thể nói cho ta cùng Phương Huynh biết nữ tử kia đến tột cùng là người nào hay không? Tôn Vĩ cười nói. Xin lỗi. Nàng nếu ăn mặc như vậy chính là không muốn để cho người khác nhận ra, cho nên không thể trả lời. Sắc mặt của Liễu Hàn Nguyệt khẽ biến thành hơi lạnh lùng, nhưng ngay sau đó sải bước rời đi. Đợi đến sau khi hai người này rời đi, Hoàng Vũ cũng là tò mò hỏi. Nghe nói nàng ở bên trong kiếm tôn là trúc tinh uẩn nguyệt. Càng được khen là đệ tử có linh tính cao nhất cũng là có tư chất cao nhất trong trăm năm đến nay. Có hy vọng trở thành tôn chủ kiếm tôn đời sau. Phải không? Tôn Vĩ gật đầu nói. Ngươi đại chiến qua với nàng một chàng. Lấy niên kỷ hiện tại của nàng liền đã có thực lực khiến ngươi cùng ta đều kiêng kỵ không thôi. Tư chất cùng linh tính tất nhiên không cần nhiều lời. Thật sự thủ đoạn của nàng phi phàm. Ta cảm ứng được trận đại chiến hôm nay nếu như ngươi cùng thanh bào thanh niên kia không xuất hiện. Người thua nhất định là ta. Người trẻ tuổi ưu tú nhất kiếm tôn quả nhiên danh bất hư truyền. Hoàng Vũ buông tiếng thở dài nói. Bất quá so sánh với nàng. Ta càng thêm tò mò với người trẻ tuổi kia. Niên kỷ nhỏ như vậy thế nhưng lá bài tẩy của Vân Đông Lưu ra hết cũng thua ở trên tay hắn. Từ Lăng lão quái cường đại như vậy. Một kích kia có lẽ lão quái vật này quá mức tự tin nhưng là tuyệt đối vận dụng bảy thành công lực. Bởi vì lão quái vật muốn trực tiếp để cho bọn họ bị trọng thương. Nhưng kết quả là ngươi với ta đều không nghĩ đến a. Hắn quá ưu tú, tôn vĩ, ngươi có thể đoán ra thân phận của hắn không? Hoàng Vũ than nhẹ. Để cho tôn vĩ bất giác nhíu mày một cái. Một lát sau mới giãn ra. Sau khi suy nghĩ một chút nói. Thời điểm ta ở kiếm tôn cùng nàng ở chung vô cùng vui vẻ. Cho nên chuyện của hắn ta cũng biết được tương đối nhiều. Thân phận của người trẻ tuổi này nếu như muốn xác nhận mà nói. Ta sợ rằng phải một mình đi gặp bọn họ. Tiểu Vũ, ngươi muốn để cho ta đi làm như vậy không? Tôn Vĩ nhìn Hoàng Vũ có một loại vẻ mặt nghiêm túc rất ít khi hiện lên. Chiêu thân thỉnh hội do Hoàng gia cử hành mặc dù là không thể tiến hành xuống. Bất quá hai chàng đại chiến kia. Hơn nữa phấn khích do Từ Lăng lão quái ngắn ngủi suốt chàng mang đến trực tiếp khiến cho người ta quên mất mục đích mà hôm nay bọn họ đến đây. Vô luận là thần giả hay là niệm thần. Thân phận của bọn họ giờ phút này đã trở thành đối tượng nghị luận ở trong miệng vô số người. Mà đại chiến đặc sắc kia lại càng để lại ký ức vẫn còn mới mẻ. Đêm khuya. Ngoài Tinh Vân Thành, ở một chỗ yên lặng đột nhiên hiện lên thanh mang sáng chói bay thẳng đến chân trời. Ở trong ám thanh sắc quang mang yêu khí tràn ngập, một đạo thân ảnh vặn vẹo hóa hình mà ra. Từ lão, Tinh Vân Thành đều bố trí tốt chưa? Thiếu chủ yên tâm. Chỉ cần bọn họ rời đi Tinh Vân Thành. Lão Phu sẽ trước tiên xuất hiện. Tuyệt sẽ không để cho bọn họ còn sống mà chạy. Bổn công tử còn chưa bao giờ mất mặt như thế. Nếu không để cho bọn họ nhận lấy hành hạ mà chết. Tâm của bổn công tử trọn đời khó an. Sáng sớm. Bầu trời của Tinh Vân Thành rốt cuộc tiêu tán tiêu yên của ngày hôm qua mang đến. Bầu trời thoạt nhìn trong xanh rất nhiều. Viện tử ở một chỗ sâu của khách sạn có người trẻ tuổi lặng lặng đứng yên. Hắn nhìn về phía gian phong phía trước viện tử. Ở trong lơ đãng, mi tâm nhíu lại thật chặt. Tựa hồ cũng bị bất đắc dĩ rất nhiều. Thần cô nương chào buổi sáng a. Thấy nữ tử ở trong một gian phòng đi ra. Người trẻ tuổi lên tiếng cười chào hỏi. Cả người lập tức khôi phục bộ dáng thường ngày. Lại không có một chút để cho người ta nhìn ra. Tâm của hắn hiện tại thật ra cũng không bình tĩnh như vậy. Chào buổi sáng a. Niệm thần cười nhẹ đi ra ngoài viện tử, nhìn Tôn Vĩ chốc lát nói. Ta vốn tưởng rằng tiểu tử ngươi tối ngày hôm qua sẽ đến, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhẫn lại. Nói đi, Hoàng Vũ kia để ngươi tới đây là muốn làm cái gì? Ta liền không thể tìm ngươi ôn chuyện sao? Tốt xấu gì chúng ta cũng là bằng hữu có phải không? Tôn Vĩ cười, cũng không khách khí trực tiếp đi vào viện tử, ngồi ở thạch bàn phía trước nói. Khách tới, mau dâng ít trà. Ở chỗ này ngươi coi như là chủ nhân rồi sao? Niệm thần bĩu môi, vẫn là bưng cho Tôn Vĩ một chén trà, sau đó nói. Ngươi chưa bao giờ là một người tiêu sái, có lời liền nói thẳng đi tránh cho ngươi trở về không dễ ăn nói. Tôn Vĩ hơi là cười khổ một chút nói. Ta ở trong lòng ngươi chính là người như vậy sao? Bất quá ngươi thật đúng là nói sai rồi. Hôm nay tới đây chỉ là muốn ôn chuyện với ngươi. ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ đi tới chỗ này. Thanh âm của niệm thần trầm thấp một chút, nói. Chuyện tình không nghĩ tới còn nhiều lắm, ta cùng với hắn. Hắn đều không hoài nghi ta, ngươi nhưng nhận ra được ta. Kiếm trong tay ngươi là độc nhất vô nhị, ta nếu như không nhận ra thì những năm này uổng công làm bằng hữu với ngươi rồi. Tôn Vĩ cười nhạt, chỉ vào một gian phòng khác nói. Hắn chính là hắn ao. Niệm thần im lặng gật đầu. Ngươi lấy bộ mặt này cùng hắn đi tới. Mà lấy tu vi cùng thủ đoạn hiện tại của hắn. Chắc hẳn chuyện hắn muốn làm đều đã làm được rồi. Ngươi không hận hắn sao? Chương 808 Kiếm công từ. Tôn Vĩ nhẹ giọng hỏi. Sắc mặt của niệm thần hơi đình trệ, cười khổ nói. Chuyện của ta trừ đại sư tỷ cùng tuyên lão ra, liền xem như ngươi là biết nhiều nhất. Ngươi cho là ta nên hận hay là không nên hận? Tôn Vĩ đau khổ cười một tiếng nói. Ở bên trong thế gian có quá nhiều thân bất do kỷ cùng tâm bất do kỷ. Mà trong một chữ tình cũng là ngọt nhất cùng đắng nhất. Thần cô nương, nếu hận liền tận tình hận. Nếu yêu, đó cũng không cần làm trái với tâm nguyện của mình. Nhân sinh khổ đoạn, vũ giả chúng ta tuy có thể kéo dài tuổi thọ, song thủy chung đều có kết thúc. Nếu như chúng ta ở thời điểm sắp chết mới phát hiện trong cuộc đời này lại không có một người là mình có thể lưu luyện hay là đủ để cùng chung đi tới cuối cùng. Như vậy tính mạng của chúng ta sẽ cực kỳ đáng buồn.